Côn Luân Ma Chủ, chương 749, C749, Đồ Sát 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Hồng Phong Cốc, lá đỏ như lửa, sát ý ngập trời, nơi này đã bị Sở Hưu bày một tòa sát trận. Võ giả tiến vào Hồng Phong Cốc đã như cá trong chậu. Không ai có thể trốn thoát. Theo Sở Hưu vung tay, toàn bộ Hồng Phong Cốc sáng rực lên từng luồng sáng của trận pháp. Tiếp đó những đệ tử Hồng Diệp Sơn Trang phụ trách tiếp đón cũng bộc lộ uy thế vô cùng cường đại, canh giữ xung quanh đề phòng có người bỏ trốn. Lực lượng những tỉnh nhuệ trong nhánh ẩn ma không yếu. Hơn nữa không ít võ giả am hiểm nhiều tạp học, tỉ như trận pháp. Bọn họ bố trí sát trận này tuy không quá mạnh nhưng dùng để vây giết võ giả từ thiên nhân hợp nhất trở xuống không thành vấn đề. Theo trận pháp vận chuyển, ánh sáng ngũ sắc xông thẳng lên trời, có ngọn lửa ngập trời, cũng có đao quang chém xuống khắp nơi, lại có nước độc dâng lên. Đây là ngũ hành sát trận tiêu chuẩn, uy lực tuy không quá kinh khủng nhưng cũng chẳng hề yếu. Quan trọng nhất là trận pháp này không có nhược điểm quá lớn. Lại có 5 trận nhãn bị người ta phá mất 1, 4 cái còn lại vẫn tiếp tục vận hành. Ngay khi trận pháp khởi động, một tiếng kêu thê lương vang lên, những võ giả thực lực hơi yếu một chút đã bị sát trận này giết chết ngay đương trường. Đúng lúc này, lão tổ Dương gia quát lớn, "Đừng chạy lung tung, tập trung lại cho ta." Cùng nhau lao xông về phía cửa cốc, lao ra khỏi đó chúng ta mới có đường sống. Lão tổ Dương gia cũng coi như lão luyện trên giang hồ. Gặp nguy không loạn, lập tức nghĩ ra phương pháp xử lý thích hợp nhất. Chỉ có điều, Sở Hưu bố trí lâu như vậy, nếu để bọn họ xông cái là ra, chẳng phải thành trò cười ư? Ngoài cửa cốc, Triệu Thừa Binh cầm ma thương trong tay, La Tam Thông nắm quỷ đầu chảm thủ đao canh giữ ở đó. Phía sau bọn họ là hơn 20 người, đều là võ giả thiên nhân hợp nhất, có thể nói những người tỉnh nhuệ nhất dưới tay Sở Hưu đều tập trung ở đây. Sau khi Sở Hưu xử lý xong Liễu Tiệm Hồng, y bèn lệnh cho Triệu Thừa Binh cũng tới Đông Tê. Khi thấy bố trí của Lâm Diệp tại Đông Tê, Triệu Thừa Binh cũng không thể không phục. Ngụy tiền bối lựa chọn Lâm Diệp tới làm chuyện này là đúng. Nếu đổi thành hẳn, Triệu Thừa Binh chỉ nghĩ hết cách tăng cường tốc độ ra tay của mình. Nhưng vẫn phải diệt từng nhà một. Có lẽ diệt chưa được 1/3 đã bị tông môn chính đạo nhúng tay vào rồi. Còn giờ theo như bố trí của Lâm Diệp, hầu hết những thế lực có tên trên danh sách đã tập trung trong Hồng Phong Cốc, bị bọn họ hốt gọn trong một mé. Sở Hưu bước từng bước một về phía đám người, tay niết ấn quyết, tỉnh thần lực hóa thành tiếng đàn tỏa ra. Những người nghe được giai điệu đó, kẻ đau đớn kêu gào, người nặng trực tiếp thất khiếu chảy máu, bị chấn hồn u minh khúc của Sở Hưu giết chết. Sở Hưu không lãng phí sức lực vào những võ giả cấp thấp. Y chỉ nhìn chằm chằm vào lão tổ Dương gia, nơi này chỉ có một tông sư võ đạo là hắn, chỉ cần giết chết kẻ này, những người tiếp đó đều dễ giải quyết hơn nhiều. Lão tổ Dương gia mặc dù đã già nhưng ngày trước hẳn cũng là tông sư võ đạo, lần lộn trên giang hồ cả nửa đời người, kinh nghiệm chém giết cũng hết sức phong phú. Lúc này cảm nhận được sát khí của Sở Hưu nhắm thẳng vào mình, lão tổ Dương gia hung hăng cắn răng, nhưng không đón đầu Sở Hưu, không quan tâm tới những võ giả phía dưới, thậm chí không để ý tới võ giả của Dương gia bảo. Hẳn bộc phát toàn bộ cương khí, hóa thành một vệt sáng xanh lao nhanh ra ngoài cửa cốc. Xuất quyền sợ gặp người trẻ, mặc dù tu vi càng tích lũy càng sâu nhưng thân thể tuổi càng cao cũng càng suy bại. Lão tổ Dương gia cho rằng tích lũy của mình đã rất sâu, nhưng hẳn vẫn không nắm chắc đối phó được với kẻ từng giết chết tông sư võ đạo như Lâm Diệp. Cho dù hắn chỉ còn hơn 10 năm tuổi thọ nhưng hắn vẫn không muốn chết. Sở Hưu thấy vậy không khỏi lắc đầu, quả nhiên trên giang hồ này loại người gì cũng có. Gia tộc họ Vương mà hẳn hủy diệt đầu tiên, lão tổ chỉ có thiên nhân hợp nhất. Trong tình huống biết rõ không địch nổi y nhưng vẫn liều chết ngăn cản Sở Hưu, tranh thủ chút sinh cơ cho người nhà của mình. Còn lão tổ Dương gia này lại lựa chọn bản thân sống tạm bỏ trốn, không quan tâm tới đệ tử nhà mình. Chênh lệch quả thật không nhỏ. Chỉ có điều Sở Hưu đã ra tay, há có thể khiến lão tổ Dương gia còn sống rời khỏi. Buông tha cho một số đệ tử cấp thấp cũng được, bọn họ không ảnh hưởng được tới đại cục, nhưng những người có thân phận như gia chủ, trưởng môn đều phải chết. Nói chỉ tông sư võ đạo như lão tổ Dương gia, hai tay Sở Hưu như dây cung kéo căng, tỉnh thần lực cường đại ngưng tụ thành mũi tên, dùng nguyên thần làm cung, bê ấn ra, tinh thần lực cường đại hóa thành diệt hồn tiễn bắn về phía lão tổ Dương gia. Lực lượng tính thần khiến lão tổ Dương gia đang bỏ trốn cả kinh, bộc phát cương khí toàn thân định quay lại phòng ngự. Nhưng tới khi xoay người lại, hắn mới phát hiện mũi tên của Sở Hưu lại là diệt hồn tiễn nhằm thẳng vào nguyên thần. Ngay trong khoảnh khắc cương khí mất đi hiệu lực, lão tổ Dương gia điên cuồng ngưng tụ tỉnh huyết không nhiều trong cơ thể chuyển hóa thành khí huyết vô biên muốn ngăn cản mũi tên này nhưng vẫn không thành công. Bị diệt hồn tiễn bắn vào cơ thể, kêu lên một tiếng đau đớn. Những võ giả không tinh thông bí pháp nguyên thần thường chỉ điều động lực lượng khí huyết hùng hồn để ngăn cản bí pháp nguyên thần. Mặc dù hiệu quả không rõ nhưng tóm lại vẫn có tác dụng nhất định. Chỉ có điều đối với lão tổ Dương gia hiện giờ, khí huyết bản thân hẳn đã suy bại. Dùng chút khí huyết đáng thương này mà mong ngăn cản diệt hồn tiễn của Sở Hưu, đúng là nắm mơ nói mộng. Mũi tên vô hình cầm thẳng vào đầu lão tổ Dương gia. Tỉnh thần lực ầm ầm bộc phát. Chỉ trong chớp mắt lão tổ Dương gia miệng mũi chảy máu, khí tức suy yếu tới cực hạn, thân hình bất giác rơi xuống mặt đất. Sở Hưu đạp bước lao tới, một quyền đánh xuống, thiên tuyệt địa diệt vong ngã sát quyền được y thí triển tới cực hạn. Lúc này trong Hồng Phong cốc khắp nơi đều có sát khí và máu tươi, sát ý đã xông lên ngập trời. Trong tình hình này vận dụng thiên tuyệt địa diệt vong ngã sát quyền, uy thế tạo thành còn cường đại hơn lúc bình thường 3 phần. Môn quyền pháp này thật ra thích hợp nhất là thí triển trong chiến trận. Trong trận chiến mà sát cơ tỏa ra khắp nơi, thiên tuyệt địa diệt vong ngã sát quyền có thể điều động sát cơ sát khí của toàn bộ chiến trường, uy lực thậm chí tăng cường gấp đôi. Lúc này một quyền của Sở Hưu đánh ra, sát cơ sát khí cuốn theo, trực tiếp ngưng tụ thành vòi rồng khổng lồ giữa không trung, ầm ầm đánh về phía lão tổ Dương gia. Một quyền này của Sở Hưu đã có uy lực vượt qua lực bộc phát của một bộ phận tông sư võ đạo. Lão tổ Dương gia không lo được thương thế trong cơ thể, phun ra một ngụm máu tươi, thiêu đốt tỉnh huyết của bản thân điều động lực lượng thiên địa xuất trưởng đánh ra. Một trường đó như biển rộng khôn lường, uy thế không ngờ cũng chẳng kém. Sát quyền chấn động cương khí như biển rộng kia, thân hình lão tổ Dương gia lui lại từng bước một, cuối cùng hai tay vỡ vụn, thân thể bắn ngược ra ngoài. Cách chương